Chiến thần Cuồng Phong, chương 1792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1792. Cốc Huyền Sát chính là phong đô, chỗ đóng quân của ma quân Cửu U, là tòa nhà đồ sộ nhất ở biên giới phía bắc, nằm ở chính giữa một mảnh băng thiên tuyết địa cực hàn. Lúc Tần Vũ Phong đang nhìn đến cái chỗ này, không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nói thật, Cốc Huyền Sát cách địa điểm đóng quân của quân Hồ Bôn ở biên giới phía bắc kỳ thật không phải rất xa. Thậm chí không cao hơn chừng 100 km, ở một nơi gần như vậy, rõ ràng có tổ chức tà đạo trong ma tộc đóng quân ở đó, bản thân mình trước đó, thậm chí là toàn bộ biên cương phía bắc rõ ràng đều không điều tra gì về nó. Xem ra cái ma môn này thật sự là vô cùng thần bí. Nghĩ như vậy, Tần Vũ Phong hít sâu một hơi. Vì để che giấu thân phận của bản thân chính là chiến thần Thiên Vũ, Tần Vũ Phong dựa theo sự nhắc nhở của trưởng môn La Phù Sơn, rất nhiều thói quen đều nghĩ đến xích lại gần người trong ma môn. Chẳng hạn, khi xuống máy bay, đến các thành phố phía bắc, Tần Vũ Phong đã ngừng sử dụng các phương tiện giao thông rồi. Đương nhiên, Cốc Huyền Sát là nơi ở vắng vẻ, lại là chỗ cực hàn, đã không có cách nào thông xe nên đại bộ phận phương tiện giao thông đều dựa vào ngựa. Tần Vũ Phong một thân y phục màu đen, dưới thân cưỡi một con ngựa khỏe đi về phía mục đích của mình trong cơn bão tuyết đầy trời. Tuyết rơi nhiều vô kể, tầm mắt chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa bao la mờ mịt, quay đầu lại nhìn lại một đường dấu chân của chính mình đi đến lập tức đã bị gió tuyết chôn vùi. Nhân sinh trong thiên địa chợt như một lữ khách, giờ phút này Tần Vũ Phong giống như đang đi lên một con đường không biết tới hạn là bao xa. Trời đất mênh mông, phảng phất chỉ có một mình anh và một con ngựa. Đổi lại là người bình thường, đi một mình một ngày rưỡi trong bão tuyết như vậy chỉ sợ sớm đã để mất phương hướng, tâm tình sụp đổ rồi. Nhưng Tần Vũ Phong thì không giống vậy, Tần Vũ Phong làm việc này vì có một mục tiêu rất kiên định. Cái kia chính là mặc kệ đối phương có là cái yêu ma quỷ quái gì đi chăng nữa, đều cũng phải lấy đi ba cái chí bảo từ trong tay đối phương bên kia, mang về La Phù Sơn để đánh thức Lâm Kiều Như tỉnh lại. Ôm trong mình cái mục tiêu kiên định như vậy, mặc dù trời đầy gió tuyết không thấy bóng dáng một ai, trừ bản thân mình ra thì bên ngoài không có bất kỳ một chút hơi thở sinh mệnh nào, nhưng Tần Vũ Phong vẫn có thể vô cùng kiên định mà đi tiếp như cũ. Mặc dù ở bên trong mênh mông gió tuyết này, không thấy đường đi cũng không thấy đường về. Nhưng chỉ cần một lòng tín niệm kiên định thì Tần Vũ Phong tuyệt đối sẽ không mất phương hướng. Đã đi một ngày một đêm, Tần Vũ Phong vẫn không có nhìn thấy một cái nửa cái bóng người. Gió tuyết chính giữa không cách nào hạ trại, càng về đêm khuya lại càng rét lạnh, mặc dù Tần Vũ Phong có nội kinh mạnh mẽ hộ thể nhưng cũng không nhịn được nữa, toàn thân phát lạnh, chân tay cuối cùng cũng cứng đờ hết cả lên. Tần Vũ Phong gỡ xuống bình rượu bên hông, đau nhức uống một cái, rượu nóng chảy xuống cổ họng rồi vào trong dạ dày, sau đó hơi nóng thuận thể lan tràn đến tận cùng chân tay, mang đến từng hơi ấm áp. Độ ẩm của thân thể tăng trở lại, Tần Vũ Phong ngẩng đầu, nhìn về hướng chân trời sáng trong trắng sáng. Tuyết rơi dày mênh mông, ánh trăng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, ngẩng đầu nhìn trăng, trong cánh đồng tuyết hoang vắng không có bất kỳ ánh sáng ô nhiễm nào khiến cho ánh trăng tỏa ra ánh sáng này không che giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời cao thánh khiết và dịu dàng, giống như người tình của Tần Vũ Phong đang ngủ say trong quan tài bằng băng kia. Trước mắt là ánh trăng trên bầu trời, trăng sáng có thể thấy được nhưng không sao chạm tới được. Người trong lòng bị người và trời ngăn cách, có thể chạm vào nhưng không thể đạt được. Tần Vũ Phong thở dài một hơi xen lẫn rượu, trong lòng hỗn loạn, một ngụm rượu mạnh lại tiến vào cổ họng. Trong tuyết lặng lẽ, chỉ có tiếng thở và tiếng nổ của móng ngựa. Không biết đã đi bao lâu rồi, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa lộn xộn, hai mắt Tần Vũ Phong sáng ngời, vô thức hướng ngựa đi về hướng đó, muốn đi qua xem chi tiết hơn. Đều đi đến đây rồi, xuất hiện bất kỳ người nào thì chắc hắn đều là người trong ma môn. Nếu có thể tranh thủ thời gian này nói chuyện, nói không chừng có thể đến được ma môn, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Vũ Phong không khỏi kẹp lấy bụng ngựa, thúc giục tuấn mã dưới thân lao nhanh về hướng bên kia. Nhưng càng đi vào gần, trong lòng Tần Vũ Phong càng cảm thấy không ổn. Đã xảy ra chuyện gì? Cách chương,